Vợ chồng chớp nhoáng, chương 9, 5, góc truyện audio.com. Thấy Trịnh Băng Duệ trợn to mắt nhìn cô, Trình Kỳ Khiết mới nghĩ đến hình như cô chưa có dịp nói cho anh biết tin này. Xin lỗi anh, em quên nói, anh như bị đả kích rất lớn. Ôm đầu, vai rũ xuống, chết tiệt, anh là tên khốn kiếp. Sao lại đối xử với em? Em có đồng ý tha lỗi cho anh không? Anh van xin và nhìn cô. Giọng nói bất an, lo lắng của anh làm mũi cô chua xót. Cô quen thuộc với ánh mắt này. Khi bạn quan tâm đến một người nào đó thì lúc nào bạn cũng thương người đó hơn cả bản thân mình. Bạn sẽ lo sợ việc làm của mình không được người đó tha thứ. Cô không còn nghi ngờ nữa. Anh thật sự yêu cô. Vâng, chỉ cần về sau anh đừng đối xử với em thế nữa. Anh nhất định sẽ không khiến em thương tâm lần nữa. Không cho phép tạo scandal với người phụ nữ khác. Không, ngay cả nhìn người phụ nữ khác một lúc lâu cũng không được. Cô muốn thử xem, khi cô buông thả mình, anh sẽ có phản ứng như thế nào? Anh thề, anh cẩn thận hôn lên trán cô rồi lông mày, mắt, mũi, như muốn đóng dấu lời thề. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên mặt cô, từ từ làm lòng cô an bình. Nhân viên cấp cứu vội vội vàng vàng xông vào dưới sự dẫn đường của mấy vị trưởng bối nhà họ Trịnh. Thấy hình ảnh Trịnh Băng Duệ quỳ trước giường và hôn lên mặt vợ mình. Đoàn người ngẩn ra, đây đâu giống cần phải cấp cứu. Đôi vợ chồng này không có chú ý thấy có người bên ngoài. Tiếp tục hôn nhau trước mặt mọi người. Khụ, dường như không có gì đáng lo rồi. À, đúng vậy, vậy chúng tôi đi về. Xin lỗi, làm mất thời gian các vị. Một nhóm người lúng túng đi ra ngoài. Trước khi đi còn biết ý đóng kín cửa. Trình Kỳ Khiết biết có người đi vào, biết có người đi ra ngoài. Chẳng qua cô muốn bốc đồng một lần, không muốn để ý tới. Khó được dịp không cần nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần làm chuyện mình thích. Ai có thể trách cô đây? Cô khát vọng điều này lâu như vậy cuối cùng thì đã đạt được. Cô nằm trong lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc. Tống Xảo Linh là phóng viên mới của tạp chí thương mại. Cô được phái tới phỏng vấn thiếu phu nhân của công ty nhà họ Trịnh. Cũng chính là thiên kim tiểu thư thứ hai của nhà họ Trịnh. Dự án hợp tác khai thác mảnh đất giữa nhà họ Trịnh và họ Trịnh được chú ý. Đồng thời cổ phiếu hai nhà đều cao dữ dội. Lần này người phỏng vấn tạo ra kế hoạch Trình Kỳ Khiết sẽ nhất định làm tạp chí bán ra số lượng lớn. Cô nắm bắt chặt cơ hội đáng quý. Tìm hiểu trước, thu thập đủ sự việc mà hai người đã trải qua và còn lật xem qua đủ các tin tức trước đây về họ một lần. Tống Xảo Linh phát hiện đôi vợ chồng này có rất nhiều tin tức nóng hổi. Không chỉ có các tin tức nói về thương mại, chỉ riêng những scandal của Trịnh Băng Duệ trước khi hôn nhân. Trong khi kết hôn và vụ đồn thổi ngoại tình gần đây đã rất đặc sắc. Chưa nói đến sau đó Trịnh Băng Duệ còn tố cáo giới truyền thông đồn đại mình qua lại với bạn gái trước đây. Công khai bày tỏ tình yêu với vợ trước màn hình. Hình ảnh hai người lồng 10 ngón tay vào nhau, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc trở thành tin tức thời sự mấy ngày. Vợ chồng đằm thắm, tình cảm sâu đậm, hừ, cô mới không tin, khoảng 80, hai người ngọt ngào đều là giả mà chỉ vì ổn định cổ phiếu công ty. Có bao nhiêu cặp vợ chồng doanh nhân ngoài mặt thì ân ái ngọt ngào, còn thực chất lại như người lạ. Trực giác của cô cho rằng vợ chồng họ Trịnh cũng vậy. Chỉ khó hiểu tại sao đồng nghiệp khác không muốn khai thác sự thật. Thân là phóng viên ôm trong mình lòng nhiệt tình khai thác sự thật. Cô tự động viên bản thân, thề tuyệt đối phải chọc phá đôi vợ chồng đằm thắm giả tạo này. Trở thành người độc nhất vô nhị, vào thời điểm hẹn trước. Đi vào tòa nhà xí nghiệp nhà họ Trịnh có người phụ trách đưa cô đến phòng làm việc của Trình Kỳ Khiết. Phát hiện Trình Kỳ Khiết đã đợi nghênh đón cô ở cửa văn phòng. Hành động này khiến Tống Xảo Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Cô vẫn chỉ là con chim phóng viên non nớt thế nhưng lại được coi trọng. Tiểu thư Tống, hoan nghênh cô, vừa đến nơi, Tống Xảo Linh liền bị khuôn mặt nhiệt tình, dịu dàng đầy tươi cười của Trình Kỳ Khiết thu phục. Trên người Trình Kỳ Khiết, cô không cảm nhận được thái độ cao ngạo của một thiên kim tiểu thư. Ánh mắt lướt qua, chú ý tới vết bớt má trái của cô ấy.